Chào anh em nhá, chào anh em. Ta tiếp tục quay trở lại với kênh audiobook xuyên Việt của lão Trần. Và sáng ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay lại với câu chuyện trọng sinh đô thị của Hoàng Long các bạn nhá. Mạng nó chập chờn quá. Bật lên, bật xuống, bật lên, bật xuống. Kênh này thì mình chỉ đọc truyện đô thị thôi, còn về phần Thần Khống Thiên Hạ quyển 3 với cả Ma Thiên Ký thì các bạn chờ cho vài hôm nhá. Hiện nay thì mấy cái file ra với mấy cái file MP4 của mình nó đang bị lỗi nên là chưa thể render được, đang tiến hành sửa lỗi ổ cứng nên là các bạn chịu khó chờ một thời gian đi, chờ vài hôm đi. Tại vì thợ thuyền nó cũng đang bận. Hôm nay nhà mình bận và mấy đứa em mình nó cũng có việc nó bận nữa, đâm ra là không có người sửa. Thực ra thì mình không biết sửa. Chứ còn mình thì không phải là quá bận, tại mình vẫn bố trí thời gian được, nhưng mà mình không biết sửa. Không biết sửa mấy cái đấy nên ra là các bạn thông cảm nha. Chúng ta sẽ quay trở lại sau. Thần Khống Thiên Hạ chắc là một vài hôm nữa là ấy thôi, Ma Thiên Ký cũng vậy. Đang tiến hành chỉnh sửa lại rồi nên là các bạn chờ cho vài hôm nhá. Thôi, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là Cường Giả Không Thể Chiến Thắng. Phần trước thì sau khi Tiêu Tu Phong đến đến Tiêm Thứ để gạ phối hợp liên hợp gì đó đánh thiên không thì không thành công, tuy nhiên là có quyết đấu với cao thủ số 1 của lực lượng quân sự 30 nước trên thế giới đó là Luo và đã đánh bại Luo. Chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Đánh bại một người bên cạnh đánh bại thân thủ thì còn muốn đánh bại về mặt tinh thần. Luo là một cao thủ, giờ phút này hắn biết là giết hắn cũng không dễ, cho nên Tiêu Thu Phong chỉ đả kích niềm tin của hắn, hy vọng bức hắn bỏ đi. Tiêm Thứ mà không có hắn thì sẽ dễ đối phó hơn. Luo nhìn chằm chằm Tiêu Thu Phong, không phản bác, chỉ nói: "Tôi đã bại, nhưng tôi vẫn muốn cảm tạ anh. Anh đắc chỉ cho tôi biết như thế nào là sức mạnh chân chính. Tiêu tiên sinh, Trung Đông là thiên hạ của anh." Máu vẫn còn đang chảy nhưng Luo đã xoay người bỏ đi. Trong nháy mắt, Luo đã rõ ràng người đàn ông phương Đông này không hề tự đại, bởi vì hắn quá mạnh, có thể kiêu ngạo cuồng ngôn, đó là điều đương nhiên. Thật nực cười là bản thân lại không biết tự lượng sức, còn nghĩ rằng muốn đánh bại hắn. Chờ cho đám người Tiêu Tu Phong rời đi, tại chỗ ở của Luo và tên lính đánh thuê cũng đã giúp hắn băng bó vết thương. Còn Simu Fu sau khi báo cáo tình huống với tướng lĩnh cao cấp cũng ngây ngốc đứng nhìn hắn. Luo nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt không hề có một tia uể oải vì bại trận, ngược lại còn rất thư thái, ngay cả vết thương do đao gây ra này, tựa hồ như hắn cũng không cảm nhận được sự đau nhức. "Các người muốn hỏi gì, cứ hỏi đi." Simu Fu mở miệng. "Luo, cậu không nên bại." Làm giáo quan cho Tiêm Thứ, Luo đã không còn là một giáo quan bình thường, mà là chỗ dựa tinh thần cho tất cả lính đánh thuê. Tất cả mọi người có thể nhận định như vậy. Chỉ cần Luo không chết thì Tiêm Thứ mãi mãi tồn tại. Nhưng hắn đã bại, bại rất thê thảm, hơn nữa còn bại ngay trước mặt mọi người. Luo không tức giận, cũng không biện hộ mà nói: "Đúng vậy, tôi đã bại, là bại tâm phục khẩu phục. Hắn chính là mục đích của đời tôi, cường giả không thể chiến thắng." Từ thái độ của Luo đối với việc thắng thua này có thể thấy được, hắn không vì sự kiêu ngạo bị hủy, đập nát mà trở nên quẫn trí. Trước kia là do chưa gặp được đối thủ cho nên vẫn nhận định rằng mình là vô đối, nhưng bây giờ mới biết hắn vẫn còn quá cùi bắp. Simu Fu có vẻ mặt không được tốt nhưng cũng không có tức giận gì. "Luo, cậu không được quên thân phận của mình. Ma quỷ là đối thủ của chúng ta, cho nên cậu không cần phải bội phục hắn, vì khi chúng ta có cơ hội sẽ ra tay tiêu diệt ma quỷ, cuối cùng cậu vẫn sẽ là kẻ chiến thắng." Luo nhìn sơ đã biết suy nghĩ của Simu Fu. Lão muốn liên minh với thiên không để đối phó ma quỷ. Với người đàn ông kia, chỉ cần hắn tồn tại, Tiêm Thứ sẽ an toàn, mọi người hàng đêm đều có thể ngon giấc. "Nếu tôi là ông, tôi sẽ không làm vậy. Hắn không thể bị đánh bại đâu." Luo thở dài. "Nhưng tôi cũng biết ông sẽ không nghe tôi, cho nên sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây. Tướng quân Simu Fu, chúc ông ở lại may mắn." Luo đã có ý tiễn khách. Bây giờ Mu Fu rất hy vọng Luo có thể giải thích vài câu về trận đánh hôm nay, hoặc là làm cho tâm lý của hắn dễ chịu một chút. Hắn bại không chỉ bại trên chiến trường, mà ngay cả niềm tin của hắn cũng ngã xuống. Bây giờ hắn chỉ còn là Luo, không còn là binh vương thiết huyết gì nữa. Simu Fu biết kết cục này không cách nào vãn hồi được nữa. Ngày hôm sau, Luo rời đi không lời từ biệt, chỉ đưa mắt nhìn khắp nơi trong Tiêm Thứ với vẻ mặt buồn bã. Mọi người đang tự hỏi nếu thực sự giao chiến với ma quỷ thì người đàn ông cường đại đó ai có thể ứng phó được. Không ai có thể đánh bại hắn. Luo trước khi đi đã để lại một câu tựa như ác chú đánh mạnh vào niềm tin của bọn họ. Chiến ý đã xuống đến mức thấp nhất. Simu Fu liền gọi điện cầu cứu. Giờ phút này Tiêm Thứ cần một chỗ dựa tinh thần cường đại. Đang ở trong thời điểm mà Tiêm Thứ mê mang thì Tiêu Thu Phong đã bắt đầu bắt tay vào đối phó với Thiên Không. Cho đến bây giờ vẫn chưa kẻ nào dám coi thường thực lực của Thiên Không. Từ đêm hôm đó, mặc dù đã tiêu diệt được quân của Scorpion, nhưng ma quỷ cũng tổn thất không nhỏ, ngay cả Lý Cường Bình cũng bị thương. Ngoài ra thì Kyrgyzstan còn có trong tay hơn 4 vạn người. Nếu hắn muốn cùng chết thì ma quỷ chắc chắn sẽ kết thúc, cho nên không thể để chúng có cơ hội công kích. Tiêu Tô Phong đã quyết định tiền hạ thủ vi cường. Hắn không phải là kẻ ngu, tấn công cũng chỉ dẫn người đến gần doanh trại. Đối mặt với lực lượng của Thiên Không, chỉ từ từ phân tán, từ từ tiêu diệt. Cần có một lực lượng cường đại làm dao động tư tưởng của chúng để chúng không đánh mà hàng. Liên tiếp 3 ngày, động tĩnh của Thiên Không càng lúc càng lớn. Theo tình báo của Tanh, Thiên Không đã triệt thôi thủ hộ vệ đội để làm cho nhiều thành viên bị đè nén trong doanh trại có cơ hội phát hỏa. Công kích có lẽ sẽ là ở 2 ngày này. Tiêu Thu Phong liền đem phương pháp đối phó Thiên Không chia ra làm 3 phần, nhất tập, nhị đổ và tam bính. Nhất tập chính là tập trung cao thủ tinh nhuệ của ma quỷ bất ngờ đánh vào Thiên Không rồi chém giết ở ngoài, gây rối loạn bọn chúng, ít nhất để cho lão cáo giả cao ngạo là Kyrgyzstan phải hạ lệnh công kích. Nhị đổ có nghĩa là ngắm bắn, cũng giống như phương pháp giết Scorpion, nửa đường mai phục bộ binh, lấy lợi thế địa hình đánh cho đối phương trọng thương, rồi cộng thêm đánh lén để cho binh đoàn Thiên Không trở nên hỗn loạn. Trải qua 2 bước trên, nếu chúng còn có thể tấn công thì ma quỷ chỉ có thể liều mạng. Bởi vì ma quỷ đã không còn đường lui, cho dù bây giờ Thiên Không vì không có ai giúp cho nên không dám động thủ, nhưng một khi chúng sống qua 3 tháng, mục tiêu đầu tiên sẽ là ma quỷ ngay. Tiêu Tu Phong đương nhiên sẽ không để chúng có cơ hội này. Nhiệm vụ đã được an bài xong, trận đánh lần này có ảnh hưởng rất lớn hơn cả trận trước. Chỉ cần thắng trận này, ma quỷ đã có chỗ đứng vững chắc tại Trung Đông. Đây là hy vọng của Tiêu Tu Phong, cũng là giấc mộng của Tanh, làm cho tất cả mọi người của ma quỷ trở nên hưng phấn, bọn họ có thể trở thành chủ nhân của Trung Đông, và cũng bởi vì là người của ma quỷ mà trở nên kiêu ngạo. Chọn lựa người tập kích cũng không nhiều, nếu đã là đánh lén đương nhiên phải cần tính hiệu quả. Tiêu Tu Phong chỉ nói với họ vài câu, tốc độ phải nhanh, xuống tay phải tàn nhẫn, có thể sử dụng tất cả mọi thủ đoạn. Thần binh chiến đội, Lang Nha, còn có Triệu Nhược Minh cũng có mặt. Vì đối mặt với thỉnh cầu của hắn, Tiêu Tu Phong đã phải suy nghĩ rất lâu mới đáp ứng, vì nếu không trải qua mưa gió thì sao có thể thấy được cầu vồng. Nếu bảo hộ và chiếu cố quá mức thì đối với Triệu Nhược Minh có lẽ ngay cả so với Lang Khuyển và La Bút cũng sẽ kém hơn, không phải là một chuyện tốt. Những người đánh lén đều là cao thủ, hơn 50 người chuẩn bị tiến đến doanh trại Thiên Không để đánh cướp. Có một điều rất kỳ quái là Ruth là một người rất hiếu chiến nhưng hôm nay lại không đến thỉnh cầu Tiêu Tu Phong xuất trận. Trên mặt nàng rất bình thản, làm người khác phải tò mò. Mãi cho đến khi bọn Tiêu Tu Phong rời đi, nàng mới sung sướng nhảy dựng lên. Nàng không có tham gia hành động lần này bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Ma quỷ gặp nguy khốn, nàng đã sớm hạ lệnh cho nhiều cao thủ đến đây tương trợ. Những người này bây giờ cũng đã bí mật có mặt. Nàng không muốn nói ra vì muốn cho người đàn ông của nàng vui mừng lẫn sợ hãi. Baby, tập hợp mỹ ảnh, chúng ta có hành động lớn. Huấn luyện lâu như vậy cũng nên hành động một lần. Ruth thật sự cao hứng, có cơ hội cho người đàn ông của mình yêu. Hơi 200 sát thủ loại 1 do chính nàng tự thân huấn luyện, bọn họ liên hợp lại thì chính là cơn ác mộng của Thiên Không. Baby là một nữ nhân rất trẻ, là thuộc hạ được Ruth coi trọng nhất. Bây giờ được nàng bổ nhiệm vị trí đội trưởng của mỹ ảnh. Đương nhiên, không chỉ vì thực lực của nàng mà vì Baby còn rất thông minh, biết thân phận của mình, cho nên biết cái gì và không nên làm cái gì. Vâng, thủ lĩnh. Baby chỉ là một người con gái nhưng cũng là một quân nhân. Ở tại Trung Đông, không gian sinh tồn của phụ nữ rất nhỏ. Dù nàng được huấn luyện từ nhỏ, thực lực không thua kém đàn ông, nhưng vẫn bị người ta nhạo báng trêu chọc, đơn giản chỉ vì nàng là phụ nữ. Nhưng ở binh đoàn lính đánh thuê ma quỷ này lại không hề tồn tại loại người cao cao tại thượng kia. Vị thần ấy đã từng nói, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi sinh tồn, không phân biệt chủng tộc, cũng không phân biệt giàu nghèo. Cái duy nhất phân biệt ở đây chính là thực lực, kẻ mạnh và kẻ yếu. Cho nên nữ binh như các nàng ở trong hoàn cảnh này chỉ có một mục đích, đó là không ngừng vươn lên. Quyền lợi sinh tồn trừ người khác cho thì các nàng cũng muốn nắm chắc cơ hội bằng thực lực tự thân của mình. có thể trở thành nữ quân nhân đều phải có một trái tim sắt đá. Có đôi khi các nàng còn lãnh khốc hơn cả đàn ông. Vì thế mà Ruth rất hài lòng. Trong các binh đoàn bình thường, nữ binh dù có thể sinh tồn nhưng cũng phải chịu rất nhiều quân kỷ. Riêng chỉ tại ma quỷ các nàng mới có được quyền lợi của phụ nữ. Mị ảnh trở nên cường đại bởi vì các nàng đều hy vọng vào nó, cho nên đã giới thiệu không ít người thân và bằng hữu đến. Ở chỗ này các nàng trở thành người một nhà, đều có hoàn cảnh và kinh nghiệm giống nhau, biết cuộc sống trước đây gian khổ, cho nên đối với ma quỷ rất quý trọng cơ hội lần này. Chỉ cần ma quỷ tồn tại, các nàng có thể hy sinh tất cả. Đây đã trở thành ngôi nhà của các nàng, không thể để cho kẻ nào đến phá hủy. Mấy cái này thì đến ngay cả Tiêu Thu Phong cũng chưa ngờ được. Hắn chỉ cho các nàng một chút quyền lợi của phụ nữ, mà các nàng lại vì hắn mà nỗ lực rất nhiều. Xa xa cầu, rất đơn giản, chỉ cần đối tốt với một người, vậy là quá đủ. Tiêu Thu Phong dẫn những người này chia ra làm 5 nhóm tập hợp trên đỉnh núi gần binh đoàn Thiên Không. Dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt thế này sẽ làm cho nhiều người mất đi sự cảnh giác. Với thực lực và tốc độ của họ thì không cần phải mượn màn đêm để làm nơi che giấu. Thiết Trụ thì phụ trách cửa lớn, Lý Cường Binh phụ trách đốt lửa, Lang Nha phụ trách đóng quân. Có thể thiêu đốt được bao nhiêu, giết được bao nhiêu cũng được, nhưng càng nhiều càng tốt. Tiền đề chỉ có một, tốc chiến tốc thắng, thời gian chỉ có nửa tiếng. Tiêu Thu Phong phân chia nhiệm vụ của mỗi người trên bản đồ xong, liền vung tay lên, bắt đầu hành động đánh lén. Không một tiếng động, trận chiến giữa ma quỷ và thiên không lặng lẽ diễn ra. Xử lý liên tiếp 6 tên chạm gác không phát ra âm thanh nào, Lang Nha tựa hồ như rất hứng thú, có thể đánh lén từ cự ly rất xa. Người của hắn mang theo rất nhiều thuốc nổ, muốn làm nổ tung doanh trại của thiên không. Thiết Trụ thì đã xông lên, cửa trước có ít nhất 100 tên đứng gác. Tiếng nổ vang lên, rồi tiếng súng cũng vang lên, hơn 10 tên gác ngã xuống. Bọn chúng mượn cửa để che chắn và có hỏa lực cường đại để phản kháng. Lang Nha cho mấy tên kia vài quả pháo. Thiết Trụ bị hỏa lực địch áp chế, trong lòng khó chịu hét lớn với Lang Nha. Nhưng Lang Nha lại đem ống pháo ném qua một bên nói, lão tử phụ trách đánh vào doanh trại, chuyện của ngươi tự xử lý, các anh em đi. Hắn không nể mặt Thiết Trụ chút nào, dẫn người của mình rời đi. Lý Cường Binh dẫn những đội viên có thần pháp nhanh nhất tiến vào trong doanh trại của Thiên Không, bắt đầu quấy nhiễu. Giờ phút này bốn phía khói lửa đã nổi lên, kèm theo tiếng súng dày đặc, tiếng nổ lớn, chiến sự đã trở nên kịch liệt. Lang Nha tìm được vị trí tốt, hướng về cửa trại bắt đầu nã đạn về những tên lính đang ẩn núp. Trong vài phút đồng hồ đã xuất hiện mấy chục cỗ thi thể lấp kín cả đường. Cửa nổ tường sụp, hàng ngàn tên lính đánh thuê lao ra, súng nổ liên tục hình thành một áp lực rất lớn. 6 cây súng máy loại lớn hình thành một mạng lưới liên kết, làm cho máu tươi phun trào khắp nơi. Giờ phút này Lang Nha đã lên cơn hăng máu, cảm giác giết chóc tăng mạnh, hắn vọt lên trước hét lớn, bắn con mẹ nó hết cho tao. Cho dù đạn xả ra rất nhiều, nhưng bọn chúng quả thực rất đông, ngay cả trực tiếp bắn cũng không thể ngăn cản công kích, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Những tiếng nổ lớn, một người lính đã bị thiêu cháy, ngay cả da cũng bị khét đen, nằm bất động trên mặt đất. Kyrgyzstan đã thu được báo cáo, giờ phút này mặt đã xám đen lại. Ma quỷ thật to gan, lại dám đến đánh lén, thực sự cho rằng chỗ này là chốn không người sao? Ra lệnh cho tất cả, bảo vệ trọng điểm, gặp phải kẻ nào giết kẻ đó, lập tức tổ chức một đội vạn người cho ta, chúng ta phản kích. Âm thanh gấp rút kèm theo sự bạo nộ, vì hắn đã nhẫn lại rất lâu, giờ phút này không thể nhịn được nữa. Hậu viện doanh trại đã bị nhóm người Tiêu Tu Phong đánh vào, giết đi gần mười mấy quan quân cao cấp, nhưng vẫn không tìm thấy Kyrgyzstan. Lão cáo già này quả thực không chỉ có hy danh, có thể quản lý cả một binh đoàn mấy vạn người. Lão đại, bây giờ làm gì? Phía sau Tiêu Thu Phong chính là Triệu Nhược Minh. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia việc chém giết này. Nhìn thấy những thi thể đầy máu, trong lòng xuất hiện một loại bạo lực điên cuồng. Thật ra thì cái cảm giác này ai ai cũng có, chỉ là nó đang ở trong cơ thể người chờ đợi cơ hội được kích động ra mà thôi. Chuẩn bị vài trái bom rồi chúng ta đi, thông báo với mọi người, rút lui. Nhìn thấy lính của Thiên Không càng lúc càng đông, nếu còn kéo dài thì sẽ không rời đi được. Triệu Nhược Minh rút 3 trái lựu đạn rồi tiện tay ném đi, sau đó nghe được những tiếng nổ lớn kèm theo những tiếng hét thảm, làm người khác cảm thấy sảng khoái không thôi. Lý Cường Bình đã hạ lệnh rút lui, sau khi vặn gãy cổ của vài tên cản đường, thân hình hắn nhảy lên núp sau những bức tường rồi lặng lẽ biến mất, những đội viên phía sau cũng đã rút. Ở cửa lớn đã đầy xác và máu, Thiết Trụ càng giết càng tàn khốc. Nhưng tên lính cản đường đều bị hắn đánh cho tan xương nát thịt, giờ phút này không còn thi thể nào lành lặn. Lúc Tiêu Thu Phong xuất hiện thì hắn đã vượt qua khỏi cửa, một tay một súng giống như trong những phim hành động, một người vượt qua ải, vạn người chẳng thể ngăn. Tiêu Thu Phong đạp cho một cước hơi dùng quá sức, thiết trụ bị văng ra hơn 10 mét như một viên đạn pháo bay vèo qua, rồi hạ cánh cái bẹp trên mặt đất. Ha ha, quả thật rất đẹp, rất lãng tử. Lý Cường Binh nhìn thấy thiết trụ tứ chi hướng lên trời, mở miệng trêu tức. Thật không ngờ thằng nhóc thiết trụ ngay cả khi ngã cũng có loại hình dễ coi như vậy. Mọi người cười ầm lên, Tiêu Thu Phong cũng dở khóc dở cười mắng. Cẩn thận một chút, trước tiên bảo toàn mạng sống, lui. Thật sự là, phía sau còn có hàng ngàn truy binh, vậy mà bọn họ còn có thời gian cười giỡn. Chẳng qua cái khí thế này làm mọi người rất vui, và ít nhất thì không còn ai e ngại binh lính của thiên không, chiến ý đã nồng nặc. Bị Tiêu Thu Phong quát móng, thiết trụ sao dám mở miệng, đứng dậy phủi mông, gãi gãi đầu cười, lớn tiếng quát. Các người không được cười nữa, đợi đến lúc ra trận xem ai giết được nhiều nhất. So thì so, lão tử sợ ngươi à? Làng nhà mặt đầy lệ khí, sát khí dâng trào. Nếu không phải vì Tiêu Thu Phong ra lệnh lui quân, hắn đã muốn ở lại tàn sát thêm một hồi. Ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không thể ngăn bọn họ được. Loại hình thức thi đấu này hắn không có ý kiến. Chiến tranh với sự tàn khốc là như vậy. Hơn nữa binh đoàn thiên không đã không cho hắn lựa chọn. Kirigitan bước ra cửa, chậm rãi đi tới, nhìn khắp nơi trong doanh trại, tâm lý phẫn nộ, điên cuồng như sóng biển. Hắn đã gần như mất đi lý trí. Hai kho đạn bị nổ, lương thực bị hỏa thiêu, binh lính thì chết vô số, những tiếng oán than khắp nơi. Sự giết chóc vô tình này đã làm cho hắn không thể nhẫn nại, lớn tiếng quát. Ra lệnh ta, toàn bộ tập hợp, hôm nay nhất định phải cùng với ma quỷ tử chiến, không chết không thôi. Tướng quân, người nhất định phải cẩn thận một chút, ma quỷ bây giờ đang rất có khí thế, chờ chúng ta ra khỏi cửa, hay là chúng ta hãy cố thủ trong binh doanh, đợi qua vài ngày thì tìm chúng để tính sổ tiếp. Kyrgyzstan vô cùng tức giận, một cái tát đã vung ra. Cút, tập hợp đội hình, cho dù đánh trận cuối cùng, ta cũng muốn ma quỷ bị tuyệt diệt. Không thể cùng sống, đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Kyrgyzstan lúc này. Người bị tát kia đã đứng dậy, còn các quan lớn đã bắt đầu tập hợp đội hình. Vài trăm chiếc xe tải trang bị hạng nặng, sát khí mãnh liệt. Lúc này đây, do Kyrgyzstan tự mình chỉ huy, toàn thể binh đoàn xuất động, phát thệ phải chém giết ma quỷ, rồi bọn chúng khởi hành. Bốn vạn binh lực cường đại như Thái Sơn áp đỉnh, lúc này đây Kyrgyzstan đã thực sự trở nên điên cuồng. Chiến tranh đã bắt đầu, quân đội chính phủ càng cảnh giác cao độ. Bọn họ không có ngăn cản bởi vì không muốn đám lính đánh thuê này về sau tìm đến làm phiền. Còn về phần bọn họ bắn giết lẫn nhau, chính phủ cứ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, chết càng nhiều càng tốt, coi như giảm đi áp lực đối với bọn họ. Tiêu Thu Phong đã dẫn mọi người về nhị đạo đổ quân. Hơn 5.000 quân của ma quỷ đã theo lệnh phục kích tại đây. Nơi này núi cao khe hẹp, đợi đến lúc lâm trận cứ cho nổ tung tất cả. Xem ra thiên không nhất định sẽ tổn thất không ít. Ai cũng đã nghĩ đến Kyrgyzstan tức giận đến cực điểm, đâu còn dư hơi để ý đến những việc này. Chỉ lưu lại một ít để xử lý hậu sự, còn lại tất cả đều đã lên đường. Mặc kệ ma quỷ lẫn người đàn ông phương Đông kia cường hãn cỡ nào, dưới gót giày có 4 vạn đại quân cũng đủ để đập nát bất luận kẻ nào. Không có tiền trạm canh gác, những chiếc xe tải cứ lao đến như điên, lao hướng doanh trại của ma quỷ. Lộ trình chỉ có 80 dặm, xe chạy sẽ không quá một tiếng, mà Kyrgyzstan lại ra lệnh phải toàn lực công kích, bởi vì tức giận tâm lý của hắn đã tràn ngập sự giết chóc và vội vàng. Lúc những chiếc xe đi vào khe núi thì một tiếng nổ lớn vang lên, cùng lúc đó là những tiếng ầm ầm dữ dội liên tục, mấy chục lính đánh thuê bị nổ bay tung khỏi mặt đất. Tiếng kêu thảm vang khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn những tiếng súng nổ lên như mưa sa gió giật, lôi đỉnh hạ xuống. Kyrgyzstan không hề khẩn trương, nếu so sánh về binh lực, ma quỷ căn bản không thể nói chuyện với thiên không. Thiên không trước đây có tổng cộng là hơn 5 vạn lính đánh thuê được thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất kể thực lực hay chiến lực đều mạnh hơn ma quỷ rất nhiều. Ra lệnh cho đại đội thứ 3 đánh sâu vào. Pháo kích che chở, mỗi đại đội là 1 vạn người, vài trăm khẩu súng máy đã được chuyên chở đến đây. Theo tiếng của chỉ huy đã bắt đầu nã đạn, những trang thiết bị cơ động tân tiến nhất của nước M đều được quân lính của thiên không đem ra sử dụng. Những con gà này cũng thật sự mạnh mẽ. Nếu không phải dựa vào lợi thế địa hình, thì theo nguyên lý bình thường, binh đoàn thiên không với hỏa lực cường đại như vậy, đích xác sẽ không có đối thủ. Chỉ đáng tiếc là giờ phút này đá từ trên cao ném xuống, không cần đến súng, chỉ một tảng đá cũng đủ giết người. Tiêu Thu Phong cho dù có bản lĩnh cao ngút trời nhưng cũng không thể ngăn nổi sóng to. Đối mặt với mấy vạn binh lính thế này không thể làm gì khác hơn ngoài việc phân tán lực lượng ma quỷ ra để giảm bớt thiệt hại. Nhưng bị pháo oanh tạc, 5.000 tinh binh cũng tổn thất không nhỏ. Dựa theo sắp xếp của Tiêu Thu Phong, Tanh đã cho con đường này nổ tung để cho những chiếc xe của chúng trở thành đống sắt vụn. Hơn 2 giờ kịch chiến, đại đội thiên không thay phiên công kích, không có một khắc nghỉ ngơi và đã tổn thất gần vạn người. còn 5.000 lính đánh thuê ma quỷ cũng đã tổn thất quá 1.000. Chiến sự kịch liệt dị thường, thi thể chất đống trong khe núi, máu chảy thành sông. Ra lệnh cho bộ binh lui về thành phố, hình thành nên thế phòng ngự khu vực. Nhìn thấy thiên không càng ngày càng áp sát, Tiêu Tu Phong biết là lợi thế địa hình đã mất đi tác dụng, vì thế vội vàng hạ lệnh lui quân lần nữa. Hơn nửa giờ sau, trong nỗ lực điên cuồng, Kyrgyzstan đã dẫn quân rời khỏi khe núi, trừ vào chiếc xe đi đầu đã không qua được, còn lại đã qua được, còn lại những cái xe bị nổ đã trở thành phế vật. Kyrgyzstan để lại một tiểu đội trông coi, rồi ra lệnh cho tất cả đi bộ. Cùng ma quỷ chiến đấu lần thứ hai, chứng minh một việc, lực lượng của chúng chưa đủ để nói chuyện với thiên không. Nếu không phải nhờ vào địa hình của khe núi thì bọn chúng đã tuyệt mạng. Đây là một loại khẳng định, Kyrgyzstan sẽ không kéo dài với ma quỷ. Hôm nay, nếu ta không chết thì ngươi vong. Mấy vạn người gấp rút chạy theo hướng thành phố, mà trong khe núi cũng đã phát sinh dị trạng. Làng nhà cùng hơn 1.000 binh lính ma quỷ tập kích đám lính của thiên không. Đây là kế hoạch của Tiêu Tu Phong, muốn để cho Lang Nha đánh vào hang ổ của thiên không. Mà loại chuyện này thì Lang Nha dễ dàng làm được. Tiêu Tu Phong không chỉ là một quân nhân, mà hắn còn là cao thủ cao cấp của Long Tổ, nên về mặt chiến thuật là tương đối giỏi. So với những hạng mục được triển khai trong thành phố, thì Lang Nha chỉ dẫn theo ngàn người, đoạt lấy xe mà hướng về doanh trại của thiên không. Một vạn quân bị Tiêu Tu Phong chôn vùi ở đây, còn phần còn lại khoảng 2 vạn người kia khi bước vào trong doanh trại của ma quỷ cũng là những bước chân cuối cùng của chúng, bởi vì đối với tân binh, nếu không có thực lực chiến đấu thì chẳng khác nào bước vào chỗ chết. Nhưng đối với thiên không, đây cũng chưa phải cú đánh chí mạng. Khi bọn chúng đi vào thành phố, mị ảnh và đồ thần cùng ra tay mới làm cho người khác cảm nhận được về sự tàn sát. Có thể tưởng tượng một chút, 500 tay súng ẩn nấp trong thành phố, mỗi người sẽ hạ vài trăm người, những kẻ địch lại không thể tìm thấy chỗ núp của họ. Hình thức chiến đấu như vậy làm người ta càng đánh càng sợ hãi. Loại súng trường này đương nhiên vừa mới chuyển đến để cho mị ảnh sử dụng. Chẳng qua với việc bắn tỉa này thì trong lúc luyện tập, mị ảnh đã làm rất quen. Lính đánh thuê của thiên không vào trong thành phố bắt đầu cướp bóc, bất cứ xe cộ nào có thể dùng được đều rất nhanh xung vào công quỹ, nâng số lượng lên khoảng 100 chiếc, vừa luôn cảnh giác với những tay bắn tỉa vừa đi tới với tốc độ nhanh. Nhưng trên đường còn có hơn vạn binh lính tinh nhuệ của ma quỷ đang phục kích chờ chúng. Trên có bắn tỉa, dưới có bộ binh. Kyrgyzstan vừa nghe tin xong đã vội vàng chỉnh quân lại. Hắn trần chờ trong giây lát, trong lúc đó đã có thêm vài người ngã xuống, máu phun khắp nơi, mất mạng ngay tại chỗ. Đã không còn đường lui sao? Tiến lên, đây là lực lượng cuối cùng của ma quỷ rồi. Hãy nói cho mọi người biết, đêm nay trong doanh trại của ma quỷ, chúng ta mở tiệc ăn mừng. Mệnh lệnh của Kyrgyzstan chuyển xuống rất nhanh. Khúc đường lớn trong thành phố đã biến thành một đô thị chiến trường. Đường phố vốn náo nhiệt bây giờ đầy rẫy những tiếng hét thảm, một bóng dân cư cũng không có. Ông xã, anh đã thấy được sự lợi hại của mị ảnh chưa? Từ nay về sau các người không được xem thường các nàng nữa. Rút một tay cầm súng chỉ vào đám lính đánh thuê và nói, vừa thấy Tiêu Tu Phong đã hưng phấn leo vào lòng hắn. Tiêu Tu Phong gật đầu, mị ảnh xuất hiện thực sự là có chút ngoài ý muốn, nhưng quả thực đã giảm được áp lực lớn cho ma quỷ. Giờ phút này tình hình vô cùng hung hiểm. Không thể phủ nhận là trong cái khí thế này, ma quỷ đã hoàn toàn chiếm thế chủ động. Điều đó là đương nhiên, những người này là do em huấn luyện mà, chưa ai dám coi thường bọn họ. Đây là một lời khen, lực lượng của mị ảnh, hắn đã rất hài lòng. Xem ra ngày đó Tành đã quyết định đúng, với những nữ binh này bây giờ đã có tác dụng không kém hơn so với bất kỳ lực lượng nào, làm cho những tên lính đánh thuê thiên không sợ đến xanh mạch, phòng ngự cũng phải trở nên nghiêm túc hơn. Đối mặt với những báo cáo thất bại liên tiếp, Kyrgyzstan không nghĩ ngợi nữa, hắn móc súng lục ra, từ trong xe tổng chỉ huy, hắn bắn chỉ thiên lên trời hét lớn. Tất cả nghe đây, tiến lên đốc chiến, gặp bất cứ kẻ nào liền giết cho ta, tiến lên. Một khi đã không còn đường lui, thì hắn cũng không để cho kẻ nào có đường lui. Vẻ mặt của Kyrgyzstan đã trở nên điên cuồng. Ở Trung Đông này mấy chục năm rồi, có lẽ đã bình yên quá lâu, hắn đã không còn là vị tướng thiện chiến như năm nào. Quả thực là hắn đã già. Những tên lính đánh thuê của thiên không lại lần nữa tiến lên giữa mưa bom bão đạn. Bây giờ ngã tư đường đã trở thành địa ngục máu, nhuộm đỏ cả thành phố trong một màu huyết máu. Trong cuộc chiến kịch liệt này, tính mạng có vẻ như tiêu tiện, không đáng tới một phân tiền. 1.000, 2.000, 5.000. Ngã xuống càng lúc càng nhiều, số vũ khí của ma quỷ do làng nhà cung cấp quả thực đã không đủ dùng. Nhưng do nhờ vào những trận đánh lần trước thu được lượng lớn vũ khí và đạn dược, đặc biệt là trận đánh với Liên minh Tây Bắc thu được rất nhiều quân hỏa của địch, nhưng bây giờ tất cả đều được mang ra dùng mà vẫn không đủ. Mỗi lần công kích lại có hàng trăm thi thể ngã xuống. Những tên lính đánh thuê đáng thương của Thiên Không đã biến thành những đống thịt và máu. Đây là kết cục của những kẻ dùng tính mạng đi ký kết khế ước. 500 tay súng được trang bị hạng nặng đã chấm dứt cuộc sống của hơn 10.000 người. Đám lính đánh thuê Thiên Không đã trở thành bia tập bắn cho họ. Mỗi tiếng đoàng vang lên lại có một kẻ mất mạng. Ngay cả những tên vệ binh của Kyrgyzstan cũng lần lượt ngã xuống. Uể oải, thất vọng, chán nản, tất cả cảm xúc hiện rõ trên mặt hắn, trong lòng hắn. Lúc này đang lo sợ, điện thoại vang lên. Một tin bất hạnh khác đã chuyển đến, tổng bộ trụ sở của Thiên Không đã bị công chiếm, vài trăm lính đánh thuê đã bị bắt. Hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của Kyrgyzstan, nói cách khác là bây giờ hắn đã trắng tay. Hai mắt lóe lên sự giết chóc, trong nháy mắt đã trở thành hận ý. Lão giả phương Tây này tay cầm súng lục lao khỏi xe chỉ huy, không để cho đám cận vệ ngăn trở. Ra lệnh cho tất cả đánh thật sâu vào, nếu không diệt được ma quỷ tất cả đều phải chết. Mệnh lệnh duyệt tuyệt này đã làm đám lính tiếp tục đi trên con đường của xác và máu. Một vạn quân phong tỏa ma quỷ giờ đã trở thành mục tiêu của súng và đạn. Đồ thần đang tập kích cùng với mị ảnh cũng buông súng ngắm xuống. Kẻ địch công kích liên tục đã làm cho súng ngắm trở nên vô dụng. Những tay súng này ở trên mái hiên trong cửa sổ đã bắt đầu ẩn nấp. Rút huýt sáo một tiếng, hơn 500 người từ bốn hướng nã đạn luân phiên công kích rồi lui về. Còn Kyrgyzstan thì bắn bỏ ba tên đính có ý định lui lại, sau đó thúc giục bọn chúng tiến lên. Còn sót lại hơn vạn người đều là những tên hết muốn sống, không ngừng công kích. Chiến sự trở nên kịch liệt, ngay cả thần binh chiến đội cũng phải triển khai tàn sát. Cả thành phố loạn lên, chỉ có phe chính phủ vẫn tạm thời còn đang án binh bất động, dựa vào mấy vạn quân đội bảo vệ, vẫn còn đang bất động ở chỗ đó. Thế nhưng bọn họ lại không dám manh động, bởi vì theo tin tình báo hỏa lực của hai bên đã vượt quá mức chịu đựng của bọn họ chỉ có thể chờ đợi kết thúc để có thể thu dọn tàn cuộc. Hơn nữa đối với tên chỉ huy của Thiên Không, những người của chính phủ tạm thời cũng không có nhiều hảo cảm cho lắm. Địa thế Trung Đông vốn đã bất hảo, ngay cả các loại cây lương thực cũng không thể trồng được, phần lớn lương thực đều là nhập khẩu, mà nước M ỷ vào quyền uy của một nước lớn công khai chiếm lấy những quặng tài nguyên, dầu mỏ quý hiếm. Cho nên khi nghe Thiên Không gặp phải cảnh diệt tuyệt, các quan viên chính phủ thậm chí còn vui mừng, nâng ly cạn chén. Trở lại với tình hình trên đường phố thì binh lính của ma quỷ cũng đã kiệt sức, giờ phút này mà bị công kích tùy thời có thể bột phát. Một vạn binh lính giờ phút này chỉ còn lại hơn 5.000, mà trong binh đoàn các binh lính này đều không có được trang bị vũ khí, cho dù có chạy đến trợ giúp thì cũng chỉ làm tăng lên số thi thể mà thôi. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là đánh bại binh đoàn Thiên Không, nhưng để đạt được mục đích thì Kyrgyzstan phải chết. Chỉ đáng tiếc là hắn được bảo vệ quá chu đáo, ngay cả Rút cũng đã nổ súng 3 lần cũng chưa lấy được cái mạng chó của hắn. 36 thần binh chiến đội viên do Lý Cường Binh xuất lính đã sớm ẩn thân vào các góc tùy cơ ứng biến. Vì phương pháp giết chóc của bọn họ nếu như lao vào đám lính kia thì cũng không có quá nhiều tác dụng. Rút, yểm trợ cho anh, nếu hôm nay Kyrgyzstan không chết thì chúng ta không có hy vọng thủ thắng. Rút nghe vậy liền chấn động, định mở miệng ngăn lại thì không nhìn thấy Tiêu Thu Phong đâu nữa. Đem micro bên tai chuyển xuống miệng, Rút hạ lệnh. Tất cả thành viên đổ thần nghe lệnh, tập trung hỏa lực bắn chết vệ binh của trung tâm chỉ huy. Ngay lập tức, hơn 200 tay súng của đổ thần ngắm về hướng xe chỉ huy. Những tên lính hộ vệ xung quanh bắt đầu kêu thảm rồi ngã xuống. Tiêu Thu Phong lúc này đang lao đến như điện, hắn ngưng tụ chân khí của đao vào tay, hình thành lên một loại đao khí bao trùm thân thể. Những tên lính ở gần hắn đều bị chấn động thổ huyết mà chết. Xung quanh Kyrgyzstan bây giờ có hơn 300 lính đánh thuê bảo vệ, trong đó có một người đột nhiên la to, có thích khách, bảo vệ tướng quân. 300 lính này đã tập trung cao độ để thành bốn phương tám hướng và dần thu hẹp vòng vây, tạo thành một vòng bảo vệ ngắn. Còn Kyrgyzstan ngồi trong xe, tay không buông súng, liếc mắt dò xét khắp nơi, thân thể hắn thoáng có chút run lên. Đánh trận này với ma quỷ, kết quả lại thành ra thế này, chính hắn cũng không thể ngờ tới. Hơn 5 vạn quân, trải qua trận này đã chết hơn 3/4. Vậy mà vẫn không cách nào đột phá vòng vây, điều này làm cho hắn không khỏi có chút nhụt chí. Một cái bóng vụt qua, tiếng súng lập tức nổ lên. 300 lính đánh thuê tinh nhuệ này có nhiệm vụ ngăn cản bất cứ kẻ nào tiếp cận gần. Loại phòng hộ dày đặc như vậy đừng nói là con người, ngay cả một con chim muốn bay vào cũng không lọt. Nhưng với thần pháp của Tiêu Thu Phong thì lại nhanh hơn chim rất nhiều, kiếm tâm diệt tuyệt nhưng cuồng bạo, hình thành nên một cỗ khí tức khổng lồ. Một vài tên lính không chịu được chấn động đã gục xuống, chợt thấy Tiêu Thu Phong xuất hiện, bàn tay kia bổ xuống đỉnh của chiếc xe. Một tiếng nổ giòn vang, chiếc xe đã bị cắt mất một góc, lộ ra một mặt của cửa sổ. Còn Kyrgyzstan bên trong xe sợ hãi kêu lên, cúi thấp người xuống cầm súng bắn ra loạn xạ để ngăn cản bên ngoài tập kích. Lại một tiếng hét lên. Trên đỉnh xe, sát thủ ở trên đỉnh xe. Những tên cận vệ nổ súng lên đỉnh, nhưng đao khí đã đến, mười mấy tên bị đao khí cường đại bổ ra làm đôi. Đằng xa kia, Ruth cũng đã nâng súng lên, vội vàng bắn vào những tên cận vệ phòng hộ còn lại. Những tên kêu thảm thiết và máu vẫn chưa dừng lại, đao thế đã thành vô cùng sắc bén. Tiêu Thụ Phong khẽ quát một tiếng, nhưng tựa hồ như sấm chớp bên tai, sau đó hắn phi thân lên, đao mong gào thét, với khuôn mặt lạnh lùng tạo thành một cỗ khí tức băng hàn. Đao hạ xuống, khí chỉ xuống, hai chiếc xe hơi đã bị chặt ra làm đôi, ầm một tiếng, thêm một chiếc xe nữa, còn Kyrgyzstan thì đang từ trong xe bỏ ra, bộ dáng trông chật vật không chịu nổi. Bảo vệ tướng quân, tên đội trưởng vừa nói xong thì hự một tiếng, một viên đạn đã xuyên qua đầu hắn rồi từ từ ngã xuống chân Tiêu Thu Phong. Mấy trăm lính đánh thuê đã hợp vây lại, nhưng Tiêu Thu Phong lại không cho bọn chúng cơ hội, đá một cước vào Kyrgyzstan khiến hắn văng lên trời. Khi văng khoảng hơn 10 thước, thân hình Tiêu Thu Phong chợt biến mất. Trước khi nòng súng của đám lính đánh thuê kịp chuyển thì đã xuất một trọng quyền vào thân thể của Kyrgyzstan. Không một tiếng động, cho dù Kyrgyzstan là cao thủ nhất lưu đi nữa thì cũng không quản mạng sống dưới một quyền này. Kyrgyzstan hít thả một tiếng, thân hình lao vọt lên không trung rồi lại văng thêm 10 mét, phòng trừng chỉ còn lại chút hơi tàn. Máu tươi đã ọc ra nơi khóe miệng cùng với đôi mắt ảm đạm, có một chút vô lực. Nhưng thân thể hắn còn chưa kịp rớt thì Tiêu Thu Phong đã chụp lấy tay hắn, dùng sức nắm lấy ở hai bên, trong nháy mắt xé hắn làm hai mảnh rồi vứt xuống trước mặt những tên lính đánh thuê, nơi những người còn sống đang tập trung. Tướng quân, một người lính đột nhiên dừng lại và một khắc kêu lên, tướng quân đã chết rồi. Những tên lính đánh thuê đứng trước thi thể của Kyrgyzstan bắt đầu lùi lại, bọn chúng không dám lên tiếng. Trong nháy mắt vũ khí trên tay đã được ném xuống, chúng bắt đầu ráo rác đầu hàng. Giống như một dòng nước chảy khi đã hình thành thì có muốn ngăn cản cũng không được. Mặc dù không ít quan chức muốn ngăn lại, mắt thấy thất bại của ma quỷ đã gần tới, chỉ cần kiên trì một lát là thắng lợi sẽ đến. Nhưng bây giờ đã không ai khống chế nổi cục diện. Tướng quân đã chết, đối với những tên lính này, bỏ chạy chính là phương pháp duy nhất. Nhìn thấy binh đoàn thiên không trở nên hoảng loạn rồi tán đi, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Cho dù là hiếu chiến cỡ như thiết trụ đi nữa, giờ phút này cũng tê dại ngồi dưới đất, máu và mồ hôi đã đọng thành cả vũng ở dưới chân. Binh lính của ma quỷ bắt đầu nhảy múa, bọn họ không chỉ mừng rỡ vì thắng lợi mà còn vì có thể nhìn thấy được trong lúc hỗn chiến, Tiêu Thụ Phong vô địch như một sát thần, giữa vạn người mà lao vào chỗ chỉ huy của địch rồi giết hắn, làm tâm lý mọi người trở nên kích động. Honey, em biết là anh đánh đâu thắng đó mà. Rút gỡ bộ đàm ra, vọt vào trong lòng Tiêu Thu Phong, nắm tay hắn, hưởng thụ sự ấm áp trong lòng hắn. Vừa rồi khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong lao ra ngoài, lòng nàng cơ hồ như muốn phát cuồng. Nàng biết là nàng yêu người đàn ông này và xem hắn trở thành phần quan trọng trong cuộc đời nàng. Cả đời này nàng cũng chỉ yêu có một người đàn ông, chỉ chờ đợi hắn, quan tâm hắn. Rút biết là bản thân mình đã thay đổi, nàng không còn là phong linh của trước kia. Hoặc là bắt đầu từ đêm hôm đó thì phong linh đã biến mất, trên đời này chỉ còn có Ruth là vợ của Tiêu Thu Phong, là một người phụ nữ ôn nhu, hiền tuệ. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng vỗ lên đầu Ruth cười nói, kỳ thực trận lần này có thể thắng đều do bà xã đại nhân hỗ trợ không ít, mỹ ảnh và đồ thần của em trợ giúp làm người ta rất kinh ngạc, đây đều là công lao của em. Ruth mỉm cười, sát khí và vẻ băng lạnh trên mặt tan biến hết, tựa như là một người vợ ôn nhu nhất thế giới, có chút nũng nịu nói. Ruth không cần công lao gì hết, chỉ cần anh thưởng cho em một nụ hôn, thế là đủ rồi. Tiêu Thu Phong cũng mỉm cười, không để ý đến những đội viên của mỹ ảnh xấu hổ đứng bên cạnh, cũng như mọi người chung quanh. Hai tay hắn ôm lấy nàng, đưa môi xuống, hôn thật sâu, thật lâu, cơ hồ như muốn đem tất cả những cảm xúc giết chóc khi nãy tan biến đi bằng phương pháp này vậy. Này này, lão đại, hai người thân thiết thì làm ơn kiếm chỗ khác, để cho các anh em khỏi phải thèm, em còn có việc trọng yếu phải báo cáo. Không biết từ lúc nào mà trong căn nhà bỏ hoang này đã chật kín người, có binh lính của ma quỷ, có sát thủ đồ thần, cũng có luôn hộ vệ mị ảnh của Ruth, dĩ nhiên tính luôn cả thần binh chiến đội, giờ phút này tập hợp nơi đây, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Ruth vùng dậy hung hăng liếc nhìn Lang Nha quát, người quá đáng ghét, ông xã, để hắn ra ngoài canh cổng nha. Lang Nha đổ mồ hôi lạnh, người phụ nữ này quả thật là hẹp hòi, mặc kệ là phụ nữ có bao nhiêu bản lĩnh nhưng tầm nhãn lại nhỏ nhen như nhau. Ruth trung quy cũng là một sát thủ nổi tiếng thế giới, nhưng bây giờ lại nằm lũng ở trong lòng lão đại, như một người phụ nữ bình thường, căn bản là không có gì khác biệt. Đừng đừng, đại tẩu, Em có lỗi, em có lỗi, em xin lỗi, chị dâu đại nhân đại lượng. Lang Nha mặc dù ra tay tàn nhẫn, tính cách điên cuồng, nhưng cái miệng rất biết ăn nói. Vì hắn kinh doanh súng đạn chiếm đến 8% thị trường châu Á, cho nên cũng học được từ vài đám thương nhân. Tiêu Thụ Phong chặn lời hắn hỏi. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nói đi, tình hình thiên không giờ thế nào? Lang Nha gật đầu, rồi giam ra một tư thế rất đương nhiên nói. Làng nhà ta đã ra tay, có cái gì mà không thỏa đáng chứ? Giết một nửa, bắt một nửa. Nhưng đang muốn hỏi ý kiến của anh nên xử lý như thế nào? Tanh, việc này người tới xử lý. Đề phòng đám lính đó làm loạn thì phái người canh giữ. Sau đó đem toàn bộ của cải súng đạn của thiên không về bổ sung trang bị cho chúng ta. Tanh đứng ở ngoài lập tức gật đầu xác nhận, sau đó hành lễ rồi rời đi, xử lý chuyện tình bên doanh trại thiên không. Tốt, tập trung chữa trị cho những người bị thương, dọn dẹp đường phố, thu lại vũ khí, làm cho cái thành phố này trở nên náo nhiệt trở lại, bởi vì sau này nó thuộc về ma quỷ. Một tiếng hét hưng phấn vang lên, ma quỷ vừa trải qua một trận đại chiến, thế lực lại tăng cao một bước. Bây giờ cho dù là tiêm thứ hay vương bài cũng không còn đáng sợ như ngày trước. Chiến thắng lần này đều do Tiêu Thu Phong đem Kyrgyzstan chém chết. Nếu không phải thế thì kết cục này khó mà đoán trước. Mấy vạn tân binh bị bắt dọn dẹp là để cho bọn chúng thấy được mùi vị của máu, còn những người tử trận của ma quỷ đều được đưa đi an táng, cùng với thi thể của lính đánh thuê thiên không tập trung một chỗ, sau đó hỏa thiêu và tẩy rửa thành phố. Rất nhanh sau đó tất cả cũng khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Còn phía chính phủ, ma quỷ tống 5 triệu USD vào miệng, vậy là không có chuyện gì. Ngược lại, Tành đã trở thành một cái tên vang dội nhất Trung Đông, tâm nguyện nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành. Màn đêm buông xuống, ma quỷ cuồng hoan cùng với thiên không đánh một trận chỉ làm tăng lên danh tiếng của họ, và giờ nhân số của ma quỷ đã lên đến 6 vạn người. Bọn họ là những binh lính được huấn luyện, chỉ là không phải gặp được chỉ huy xuất sắc mà thôi. Nhưng ở trong ma quỷ, bọn họ có quyền thể hiện giá trị của bản thân. Vấn đề này Tiêu Thục Phong tin rằng thời gian sẽ hỗ trợ hết thảy. Lính đánh thuê vốn là không có mục đích sống, những người nào có thể cho họ cuộc sống bọn họ sẽ bán mạng. Nói cách khác, bọn họ chính là những người đáng thương nhất trên đời và cũng là những con người chính trực. Cuồng hoan đến nửa đêm, Tiêu Thụ Phong đã uống không ít rượu rồi bị rút nắm đầu lôi ra vì không chịu nổi mùi rượu. Phụ nữ đến cuối cùng cũng không chịu được, người cùng chung chăn gối với mình có loại mùi này. Sau khi tàn sát rồi lại uống rượu, lại thêm mùi hương trên người của Ruth giống như một loại xuân dược, làm cho Tiêu Thụ Phong chịu không nổi khát vọng, lại thêm việc bị Ruth kéo vào phòng ngủ. Hắn ôm lấy nàng rồi cùng nhau lao vào phòng tắm, trong dòng nước ấm đã xuất hiện một chuyện tình lãng mạn. Rồi từ phòng tắm cho đến trên giường, rồi nền nhà, cạnh tường, chỗ nào cũng có thể điên cuồng hoan ái, lần nữa và lần nữa. Bởi vì ma quỷ đã biểu hiện ra thực lực cường đại, vương bài và tiêm thứ cũng phải kính sợ, đặc biệt là Simufu và tiêm thứ. Khi biết được thiên không đã hoàn toàn biến mất, hắn quả thật không thể tin được, lúc này mới nhớ lại những lời của Luo. Người đàn ông phương Đông kia không kẻ nào có thể ngăn cản được. Trong nhất thời, hai binh đoàn đều đem tất cả những gì tốt nhất, những cái kiếm ra nhiều tiền nhất, đè vào mục tiêu và điều kiện hợp tác để lôi kéo ma quỷ. Còn Tanh, theo ý của Tiêu Thu Phong, đều chào đón tất cả. Sau khi đánh với thiên không đã làm hao tổn rất nhiều, cho nên đống tiền này không thể không lấy. Hơn nữa, đã không còn sự áp chế của thiên không, thì rất nhiều hạng mục kế hoạch của ma quỷ được triển khai cần có rất nhiều tiền. Ở Trung Đông 2 tháng, ma quỷ từ một binh đoàn hạng 3 nháy mắt đã lột xác trở thành binh đoàn đệ nhất, làm cho vương bài và tiêm thứ phải kính sợ. Loại nỗ lực này tất cả là nhờ vào các chiến sĩ ma quỷ, những sự tích chiến đấu liên tiếp đã làm hy sinh hơn 8.000 binh lính, nhờ vào xương và máu của họ giúp cho ma quỷ, những người còn lại trở nên lớn mạnh. Chỉ tiếc là những người này ngay cả cái tên cũng không lưu lại. Tiêu Thu Phong sau khi ở lại một tuần để xử lý những chuyện trọng yếu, rồi an bài kế hoạch huấn luyện cùng mục tiêu, cho dù phải đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng sau cùng vẫn tốt hơn là đổ máu. Cho nên, trên phương diện này không thể có sự bất cẩn, mọi binh lính của ma quỷ đều nỗ lực hết mình. Thiết Hiết giáo quan dùng những phương pháp huấn luyện vô cùng là cứng rắn và tàn bạo mới có thể tạo ra những binh lính thiết huyết thực sự. Đối với tiêm thứ và vương bài, Tiêu Thu Phong cũng không cần lo lắng, chỉ cần tăng thực lực của ma quỷ lên, bọn họ tự nhiên sẽ không dám vọng động. Hơn nữa ngày thường, Tanh đã tăng mạnh phạm vi ức chế bọn họ, nói cách khác chỉ cần có một chút dị động đều bị Tanh dẹp hết. Còn với những thành phố lớn nhất Trung Đông, Tiêu Thu Phong cũng nói qua, nó thuộc về ma quỷ cho nên nhất định phải khống chế thật mạnh. Trước mắt, hắn không có ý định đấu với chính phủ, bởi chiến sự của Trung Đông đang hết sức căng thẳng, không nên đấu đá với cái chính phủ vô năng này, lãng phí binh lực của ma quỷ vì những việc vô ích. Tiêu Thụ Phong cũng không nói với họ sẽ thành lập vương quốc kinh doanh lớn nhất tại đây, nhưng lại ra một mệnh lệnh rất nghiêm khắc với tất cả mọi người, trong vòng một năm phải đạt được hết những chỉ tiêu đề ra, ngay cả Triệu Nhược Minh phụ trách kế hoạch cũng không ngoại lệ. Một khi Trung Đông đại biến thì ở trong thời điểm đó, ma quỷ phải chiếm lấy càng nhiều lãnh địa càng tốt. Bây giờ, từ London chạy đến Trung Đông cũng đã hơn 3 tháng. Ruth cũng không hỏi vì nàng cảm nhận được cũng đã đến lúc sắp phải rời xa người đàn ông mà nàng yêu. Phần chuyện này của mình hôm nay có lẽ là xin tạm dừng tại đây các bạn nhé. Đến thời điểm mà mình phải chuẩn bị cơm nước rồi, bữa trưa đến rồi, là chúng ta hãy xuống bếp và làm những việc có ích cho gia đình. Nghe mà không ghiền thì những đứa deadline là nó bị dở hơi đấy. Được rồi, những cái chuyện mà các bạn đề nghị rồi sớm muộn thì mình cũng ấy thôi, nhưng mà các bạn phải để cái thời điểm nào khi mà mình vừa đọc xong một bộ truyện ấy thì các bạn đề nghị thì mình mới, lúc đấy là mình đang tìm cảm hứng mới thì mình mới đi tìm kiếm, chứ giờ mình đang đọc dở cả một đống chuyện này mà đi đọc, ai có thời gian đi test chuyện của các bạn. Mình còn làm cái danh sách test chuyện nó dài như tờ báo Nhân Dân này, có mấy chục chuyện cần test này mà mình đang bận tối mắt tối mũi không thể test nổi đây. Chào Khánh nha, thôi tạm biệt cả nhà.